Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ban thưởng gì? Sở dĩ, hô hấp nhân tạo đến cùng muốn hay không biểu thị, hôn hay là không hôn? Chikako Yukime nén số lần dần tiếp cận 30 lần. Trên lý luận cái kia bắt đầu thổi hơi. Nàng không hề biết rõ Hyuga Yoru có hay không nhận ra nàng đến. Nhưng nàng trong lòng mình là biết rõ quan hệ lẫn nhau. Thật có thể dùng dạng này danh nghĩa làm như thế mập mờ sự tình sao? Chikako Yukime ánh mắt tại Hyuga Yoru trên gương mặt bồi hồi. Có mấy buộc ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa khe hở bắn vào. Chiếu sáng bay múa hạt bụi nhỏ. Cũng để cho Yoru gương mặt bao trùm bên trên một tầng vàng rực. Kỳ thật ta hiện tại cũng chỉ là cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Chỉ là Chikako Yukime a. Chấm ngoặc kép, nàng bất chi bất giác cúi người xuống. Lặng lẽ nhắm mắt lại. Cái thân phận này, có lẽ ta có thể vẫn dùng tới. Chấm ngoặc kép, đáy lòng không biết khát vọng làm nàng lý trí dần biến mất. Động tác trên tay cũng ngừng lại. Bất chi bất giác đặt ở hắn trên gương mặt. Nhu hòa ý lạnh truyền đến Yoru trên mặt. Hắn bỗng nhiên mở mắt. Mà lúc này Chikako Yukime miệng nhỏ khoảng cách khăn tay đã không đủ 5cm. Nhưng nàng bỗng nhiên ngừng lại. Sắc mặt lộ ra mấy phần dãy giụa cùng thấp thỏm. Hyuga Yoru trong mắt hiện lên một vệt tiếu ý. Một cái tay lặng yên giơ lên. Chưa từng sẽ đụng phải tay nàng góc độ. Lặng lẽ. Đem tay kia khăn rút rơi. Mặc kệ. Lúc này, Chikako Yukime trong lòng gầm lên giận dữ. Đánh bạc tất cả trực tiếp ép xuống. Sau một khắc, con mắt của nàng bỗng nhiên mở ra. Cái gì tình huống? Vì cái gì? Cảm giác này. Cái này mềm mại mềm ấm áp. Khăn tay đâu? Khăn tay đi nơi nào? Hyuga Yoru thưởng thức Chikako Yukime khuôn mặt nhỏ biến hóa. Một chút xíu theo tuyết trắng biến thành phấn hồng. Thế là, thừa dịp nàng còn tại tỉnh ngẩn người. Hắn không chỗ sắp đặt lưỡi dứt khoát phá xác mà ra. A, bỗng nhiên một tiếng hét lên. Chikako Yukime cơ hồ là bắn ra. Sau lưng kém chút không có đụng vào tường đi. Người. Hyuga Yoru đứng dậy, nhìn xem nữ hài ngón tay run rẩy chỉ hình dạng của hắn. Ta làm sao vậy? Hắn rất vô tội sờ mặt. Người ngoài miệng khăn tay đâu? Chikako Yukime đỏ bừng mặt kêu lên. Vừa mới một trận gió thổi qua. Mất. Hyuga Yoru mặt không đổi sắc nói. Chikako Yukime dậm chân. Vậy ngươi tại sao không có nói cho ta? Yoru mờ mịt nói. Ta không phải đang làm bộ tim đập đột nhiên dừng người bệnh sao? Làm sao có thể bởi vì khăn tay bay liền khôi phục bình thường? Chikako Yukime ngưng đọng bên dưới. Lại không phản bác được. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì vươn đầu lưỡi? Mặt của nàng nhăn thành một đoàn. Hoàn toàn không biết chính mình hiện tại là cái tâm tình gì. Bởi vì ta bị ngươi cứu sống a. Hyuga Yoru giang tay ra. Sở dĩ duỗi cái lưỡi nhắc nhở ngươi một chút chứ sao? Nào có dạng này nhắc nhở. Chikako Yukime cả giận. Ngươi liền sẽ không đưa tay sao? Yoru dừng một chút. À, quên. Chikako Yukime. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt. Ôn tập xong xuôi. Hiện tại chúng ta bắt đầu học sâu dần Jutsu đi. Nhìn nàng không biết làm thế nào dáng dấp. Hyuga Yoru rất chi kỷ cho nàng đưa cái bậc thang. Nha. Chấm ngoặc kép. Chikako Yukime cũng liền theo bậc thang đi xuống. Ngươi hẳn là sẽ lại không làm cái gì thân thể điều kiện kiểm tra đi. Nàng cảnh giác liếc Yoru một cái. Không cần. Ta tin tưởng Sunet lão sư sẽ nguyện ý thu ngươi làm đồ. Khẳng định là vì ngươi có chữa bệnh ninja thiên phú. Ta liền không nhiều cái này nhất cử. Hyuga Yoru thấy tốt thì lấy. Đó cũng không phải là... Ta không có học sâu dần Jutsu thiên phú đâu. Sunet lão sư là vì quan hệ thân thích mới thu ta làm đồ đệ. Chikako Yukime lẽ thẳng khí hùng nói. Yoru kém chút liền cười ra tiếng. Thật, lão sư này diễn nghiện. Còn cho mình viện như thế lý do thích hợp. không có sâu dần Jusu thiên phú. Vậy ta còn thế nào dạy ngươi? Hắn cố ý lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Chikako Yukime lại tựa hồ như sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Sunet lão sư nói ngươi đang nghiên cứu giảm xuống sâu dần Jusu độ khó. Sở dĩ ta nghĩ, chỉ cần ngươi thành công, vậy ta chẳng phải có thể học xong sao? Hạ xuống độ khó loại sự tình này. Không phải Sunet đồng học chính ngươi đang làm gì? Hyuga Yoru đầy đầu dấu chấm hỏi. Có thể ta, không có cái gì tiến triển à? Chấm ngoặc kép, hắn chỉ có thể theo nói như thế. Phanh, Chikako Yukime bỗng nhiên lấy ra một đạo quyển trục. Tay đè đi lên, một đống tư liệu sách laptop liền xuất hiện tại trên quyển trục. Ừ, ta đem Sunet lão sư tư liệu đều chuyển tới. Về sau ngươi tại trường học ninja thời điểm, ta ở chỗ này cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu. Hyuga Yoru sửng sốt nửa ngày mới tính kịp phản ứng. Không ngờ lão nhân ra ngài cong cong quấn quấn kéo lâu như vậy. Còn làm ra một cái Chikako Yukime thân phận. Chính là vì cùng ta cùng nhau nghiên cứu đơn giản hóa sâu dần Jusu. Thuận tiện, nắm giữ một cái Kusinai thời gian. Vậy được đi, chấm ngoặc kép. Yoru tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Về sau chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, cố gắng, có ban thưởng A. Chikako Yukime thấy hắn gật đầu. Không nhịn được nét mặt vui cười như hoa. Hyuga Yoru đưa tay giật giật nàng buộc đuôi ngựa đôi. Ban thưởng gì? Mỗi ngày một lần hô hấp nhân tạo sao? Chikako Yukime, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi một ngày. Tự nhiên không có nghiên cứu gì kết quả. Hyuga Yoru mặc dù có thể phân tích nhẫn thuật của nàng, có khả năng thấy rõ nàng mỗi một lần nếm thử vấn đề, cũng có thể cung cấp một chút lý luận mạch suy nghĩ. Nhưng muốn hắn vô căn cứ khai phát ra thấp cấp bậc khó khăn sâu dần Jusu, đó là không có khả năng sự tình. Đinh linh linh linh, tan học tiếng chuông vang lên. Yoru duỗi lưng một cái. Hôm nay cứ như vậy đi. Chúng ta ngày mai gặp lại. Chikako Yukime theo tác phẩm vĩ đại tư liệu trong sách ngẩng đầu lên. À, đến thời gian. Hyuga Yoru cuối cùng xác định. Nàng ngoại trừ ham mê đánh bạc và rượu ngon, đối chữa bệnh cũng là chân tâm yêu quý. Loại này cuồng nhiệt nghiên cứu tinh thần, không hề so Orochimaru đối mặt thí nghiệm thân thể lệch giờ bao nhiêu. Ta về nhà trước. Yukime đồng học ngày mai gặp lại. Yoru đứng dậy, nghĩ tới một lát muốn chuyện phát sinh. Trong mắt một vệt dị dạng thần sắc hiện lên. Chờ một chút, người không đưa ta về nhà sao? Chikako Yukime bỗng nhiên ngăn ở trước người hắn. Đưa ngươi về nhà. Vì cái gì? Hyuga Yoru chẳng biết tại sao. Chikako Yukime đương nhiên ngóc lên cái đầu nhỏ. Lão sư nói ngươi sẽ tiễn ta về nhà đi. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà còn, lão sư còn nói ngươi sẽ mời ta ăn thịt quay. Nàng lại bổ sung câu. Hyuga Yoru có chút đau răng. Yukime đồng học, ta hôm nay buổi tối có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Chuyện rất trọng yếu? Chuyện gì? Chikako Yukime liếc mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ là đem Kusinai mang về nhà? Không phải, chấm ngoặc kép, Yoru vô lực nói. Kusinai cần mang sao? Thị nữ cũng sẽ không ngăn đón nàng. Chính nàng sẽ đến. Kia rốt cuộc là chuyện gì? Chikako Yukime chống nạnh. Hỏi đến là cây ngay không sợ chết đứng. Nàng một chút cũng không có ý thức được. Lấy thân phận bây giờ cùng với cùng Yoru quan hệ, còn không đạt tới hỏi cái này trình độ. Nhưng Hyuga Yoru biết rõ nàng thân phận chân thật, tự nhiên sẽ không tính toán. Lúc này cũng chỉ có thể nói. Người có thể cùng ta cùng một chỗ, nhưng người nhất định phải đáp ứng ta một việc. Nếu không về sau ta cũng không cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu sâu dần Jusu. Vì phòng ngừa nàng, nhịn không được ra tay giúp đỡ. Yoru nói đến rất nghiêm túc. Chuyện gì? Người nói. Chikako Yukime cũng nghiêm túc chút. Hyuga Yoru gật gật đầu. Ở trên đường vô luận phát sinh cái gì, người đều không cần nhúng tay. Chỉ để ý ở bên cạnh nhìn xem liền được. Người có thể đáp ứng ta sao? Dù cho ta bị công kích cũng không thể nhúng tay. À, Chikako Yukime nhịn không được nho nhỏ kinh hô bên dưới. Nhưng nàng thần sắc rất nhanh thu lại. Sau đó nhìn kỹ một chút Yoru biểu lộ. Xác nhận hắn không có nói đùa phía sau mới nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.